xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 16, không, không có gì, Cát Dung Nhã có lẽ là cảm thấy chính mình biểu hiện quá mức đột ngột. Nàng không muốn nhìn thẳng Chi Hạc đáy mắt thiệt tình thực lòng quan tâm. Tiếp tục củng cố chính mình nhân thiết nói. Đột nhiên, chính là đột nhiên cảm thấy. Chúng ta như vậy giống như không tốt lắm. Cái gì không tốt lắm? Chẳng lẽ người tính toán bội tình bạc nghĩa sao? Ta, Cát Dung Nhã hoảng loạn mà vẫy vẫy tay. Nói, ta như thế nào bội tình bạc nghĩa? Là ai vừa rồi nói muốn ta đương nàng bạn trai? Chẳng lẽ người không phải thiệt tình? Cho nên vừa rồi hắn kêu rên kia thanh không phải có lệ mà là đáp ứng rồi. Cát Dung Nhã trong đầu đan xen, cuộc đời này, đối Chi Hạc, oán hận cùng, kiếp trước, đối Chi Hạc. Thiệt tình yêu say đắm, thật sự không biết chính mình nên như thế nào trả lời hắn, nếu Chi Hạc không có tự mình đến cà phê. Internet giúp chính mình thu thập hành lý. Nàng có lẽ còn có thời gian một lần nữa thế chính mình thôi miên. Làm chính mình trở thành một cái đơn thuần muốn đối Chi Hạc bất lợi kẻ báo thù. Nhưng hiện tại nàng cái gì đều làm không được, tựa như phát hiện cha mẹ bằng mặt không bằng lòng. Tựa như ở thành niên cùng ngày nhận được cha mẹ ly hôn cũng bị vứt bỏ tin tức giống nhau bất. Lực. Chi Hạc nguyên bản cũng chỉ là nghĩ Cát Dung Nhã không thích hợp chính là đến từ chính, già, thiết, cùng với bản tính xung đột, lại ở Cát Dung Nhã như thế do dự dưới phát hiện manh mối. Trong lúc nhất thời nguyên bản bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị từ bỏ lý trí thu hồi. Rốt cuộc phát hiện kỳ quỷ chỗ, hắn tưởng, hắn từ ngay từ đầu tự hỏi phương hướng liền đã sai lầm. Ở hắn nỗ lực phá tan hết thảy chướng ngại đi. Vào thế giới này trước kia, hắn thu hoạch đến tình báo thật là hạ chi lý vì làm Cát Dung Nhã, thả lỏng mà gọt bỏ nàng ký ức. Làm nàng lấy vô ký ức phương thức hiệp trợ này chỉnh hợp đã là tu bổ hoàn thành đại não khu vực. Nhưng lại xem nhẹ càng nhiều yếu tố, tỉ như Cát Dung Nhã, giả thiết, ở mỗi cái thế giới đều bất đồng. Tỉ như càng mặt sau đi vào, nhân vật đều có thể tạo do chính mình tâm ý hơi điều cốt truyện. Thậm chí có thể ảnh hưởng trước một đoạn thế giới ở Cát Dung Nhã trong đầu định vị cũng giống. Như là hắn lựa chọn cùng lúc trước chính mình nơi thế giới cùng loại giả thiết giống nhau. Muốn tạo do cùng loại thế giới đơn độc kêu gọi ra Cát Dung Nhã đối chính mình ký ức. Tiến tới độc chiếm nàng. Bởi vậy hắn đem Hạ Lan Kỳ kia chỉ nghĩ trộn lẫn hết thảy nhân thiết định thành lưu manh. Tưởng tạ này giả thiết làm Cát Dung Nhã ghét bỏ đối phương lấy tăng lên chính mình thắng suất. Không, không đúng, Chi Hạc phát giác chính mình còn thiếu chút cái gì, Cát Dung Nhã lại đánh gãy suy nghĩ. Của hắn, ngươi, làm sao vậy, ngươi sinh khí sao, không có gì. Chi Hạc nói một câu liền nhấp khởi miệng tới. Tính toán ở cùng Cát Dung Nhã hào hào ở chung trước kia nghĩ kỹ chuyện này. Vô luận thế giới này hắn có thể có bao nhiêu phần thắng. Hắn duy nhất xác định một chút chính là chỉ cần chính mình không cùng Cát Dung Nhã thân mật. Như vậy hạ chi lý liền vô pháp thuận lợi chỉnh hợp đã chữa trị đại não khu khối. Cũng liền cung cấp cho chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian đoạt đi hạ chi lý đại não chủ. Khống quyền, đừng nóng giận lạp. Cát Dung Nhã duỗi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn tay áo. Nói, ta không có muốn vứt bỏ ngươi nha, Cát Dung Nhã, à. Hiện tại ngươi là, ngươi, sao? À, Cát Dung Nhã trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Cảm thấy Chi Hạc chỉ sợ biết chính mình chuyện gì, rồi lại hoài nghi nhạy bén hắn chỉ là ở lời nói khách sáo. Bởi vậy đơn giản giả ngu, đúng vậy. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình muốn vào ở Chi Hạc trong nhà chuyện này như vậy thuận lợi? Chẳng lẽ Chi Hạc giống, kiếp trước, giống nhau ánh mắt đầu tiên liền coi trọng nàng? Lại hoặc là, Chi Hạc sớm chính là cái trọng sinh giả. Nếu là như vậy, Chi Hạc lại vì cái gì muốn chia rẽ chính mình ra? Nếu không phải như vậy, vì cái gì kiếp trước kiếp này quỹ đạo kém nhiều như vậy? Cát Dung Nhã cảm thấy có bên kia không thích hợp, lại là Chi Hạc chủ động mở miệng. Người nhớ rõ ta, không chờ Cát Dung Nhã mở miệng giả ngu. Chi Hạc chậm rãi nói ra vừa rồi ngắn ngủn thời gian nội hắn nghĩ ra đáp án. Người chẳng những nhớ rõ ta, nhận thức ta, hơn nữa vẫn là cố ý đi vào ta bên người, đúng không? Nhã Nhã, Cát Dung Nhã thân thể cứng đờ, cũng không có nói lời nói, người đang nói cái gì à? Ta nghe không hiểu, liền tính nàng kỹ thuật diễn không tốt, cũng sẽ không nói ra loại này vụng về hưởng ứng. Cát Dung Nhã đầu bay nhanh mà chuyển, lại phát hiện chính mình đầu óc là một đoàn hồ dán. Nàng biết căn cứ chính mình, kiếp trước, ký ức, vô luận ở Chi Hạc trước mắt như thế nào làm bộ làm tịch đều sẽ bị nhìn thấu. Cho nên hiện tại đối nàng có lợi nhất phương thức là thừa nhận Chi Hạc nói. Hơn nữa ở chân thật giữa trộn lẫn nói dối đã đạt thành chính mình tiếp cận hắn cũng trả thù mục đích của hắn, chỉ là nàng muốn như thế nào trả thù hắn. Cát Dung Nhã vẻ mặt mờ mịt, Chi Hạc xác định chính mình trong lòng ý tưởng. Lại nói, Nhã Nhã, hai cái giờ trước kia, ta vừa định khởi ngươi tới. Hai cái giờ, là chính mình hôn mê thời điểm, vẫn là chính mình mới vừa tỉnh thời điểm. Cát Dung Nhã trên tay không mang biểu, cũng không có cần xem di động, hoàn toàn không hiểu được từ vừa rồi nàng tỉnh lại thẳng đến Chi Hạc chở nàng hướng cà phê internet. Thu thập đồ vật này đoạn trong lúc tiêu phí bao lâu thời gian, úp. Bởi vì nàng ngồi trên xe khi quá khẩn trương, cũng không thấy ở vào ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ trung gian kia khối điện tử đồng. Hồ, Chi Hạc có ý định xem nhẹ Cát Dung Nhã không được tự nhiên biểu tình. Tiếp tục nói, Nhã Nhã, ngươi nhớ tới nhiều ít, lại là khi nào mới nhớ tới? Cát Dung Nhã ấp úng mà, rốt cuộc trang không đi xuống. Ta là vừa mới nhớ tới, Chi Hạc hơi hồi tưởng. Liền đoán được Cát Dung Nhã nhớ tới cụ thể thời gian. Ngươi vì cái gì sẽ biết ta? Ta sống lại một hồi, đây là trọng sinh giả thiết. Chi Hạc trong lòng phẩm vị một lát, chỉ cảm thấy loại này giả thiết không giống như là Hạ Chí Lý bút tích, mà càng như là ở hắn lúc sau những người đó thủ đoạn, hắn biết Hạ Chí Lý đối bọn họ này đó phán đoán ra tới nhân vật nhóm mà nói là cao cao tại thượng tồn tại, căn bản sẽ không đối bọn họ chơi loại này xiếc. Huống chi trong thế giới này Cát Dung Nhã đối chính mình lừa bịp thậm chí tràn ngập địch ý giả thiết cũng không phải là đến từ chính Hạ Chí Lý phán đoán, hắn như vậy tưởng là được rồi. Hạ Chí Lý ở giả thiết xong thế giới này hết thảy sau liền lâm vào trầm miên, tiếp thu chữa bệnh hệ thống chữa trị chỉnh hợp. Căn bản không rảnh thay đổi này đó giả thiết, chỉ có bọn họ này đó nhân vật mới có biện pháp từ giữa thay đổi một vài, mà sẽ ý đồ sử dụng loại này kiếp trước kiếp này nhân quả quan hệ tới tiêu diệt chính mình cũng chỉ có hắn đi. Chi Hạc cũng không hiểu được chính mình ở phỏng đoán trong quá trình, trong lòng thiên cân đã từ lợi kỳ bắt đầu dần dần hướng Cát Dung Nhã kia phương nghiêng, càng không có ý thức được như vậy nghiêng cũng đến từ chính Hạ Chí Lý bản thân lấy hay bỏ. Hắn tưởng nếu đối phương đều có thể dùng như vậy đê tiện thủ đoạn ý đồ cùng chính mình giống nhau cướp lấy Hạ Chí Lý thân thể chủ khống quyền, thậm chí không màng Cát Dung Nhã một nguyện muốn tạ do tay nàng tiêu diệt nàng sở ái đối tượng, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chi Hạc biết chính mình là chó chê mèo lắm lông, nhưng ít nhất hắn tưởng thay thế được Hạ Chí Lý đủ loại thủ đoạn giữa đều không có thương tổn Cát Dung Nhã cái này lựa chọn. Tuy là hắn hiểu được Hạ Chí Lý phán đoán chung chính mình nhân vật này chính là cái mặc kệ thiên mặc kệ mà tồn tại, nghĩ tới nơi này, hắn nói, Nhã Nhã, ta đại khái hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng hủy hoại ta, thậm chí giết ta, tới thế ngươi lúc trước kia đau khổ mấy năm báo thù đúng không? Chi Hạc từ trí vật dương lấy ra chi di động tới giao cho trên tay nàng. Nói, nơi này có ở thế giới này ta sở hữu tiền tài lưu thông kỷ lục. Ngươi đem cái này giao cho cục cảnh sát, bọn họ nhất định có thể từ giữa tìm được ta phạm tội kỷ lục, thế giới này cùng Cát Dung Nhã nơi thế giới kia đến tột cùng bất đồng, chỉ cần có bất luận cái gì có thể làm văn địa phương. Tuy là phạm pháp cùng không, đều có thể tùy tiện định ra cái tội danh tới, hắn vô luận ở cuộc đời này, hoặc là kiếp trước. Chung quanh đều tràn ngập hận không thể hắn hạ 18 tầng địa ngục địch nhân. Mà hắn này cử vừa vặn là đem chính mình mạch máu giao cho Cát Dung Nhã. Làm nàng quyết định chính mình sinh tử, Cát Dung Nhã đôi tay phủng Chi Hạc cho nàng di động. Trong đầu một đoàn loạn, ở nàng còn không có tới kịp mở miệng phản ứng khi trong mắt nước mắt liền đã nhanh chóng tràn đầy mà ra. Bò đáp mà nện ở di động vẫn chưa mở ra màu đen trên màn hình. Cuối cùng hội tụ thành dòng nước cao cao rơi xuống, nàng nhìn Chi Hạc bình tĩnh ánh mắt nghĩ thầm. Nàng rốt cuộc hiểu biết vì cái gì, kiếp trước, chính mình cuối cùng sẽ yêu Chi Hạc, như vậy cái tinh. Với tính kế nam nhân, thảo người ghét nam nhân, lệnh người phỏng chi lùi bước nam nhân thế nhưng có thể ngốc đến đem tánh mạng giao cho chính mình. Cái này kêu người như thế nào có thể bất động dung. Nàng trong đầu đan xen, kiếp trước, Chi Hạc vì chính mình lo lắng. Vì chính mình điên cuồng, vì chính mình vui sướng thật nhiều đoạn ngắn, rốt cuộc ném xuống di động hướng trên người hắn nhào tới. Tác giả trộm nói, nếu có tiểu khả ái cảm thấy phức tạp, kỳ thật cuối cùng một cái thế giới rất đơn giản, chính là đại gia ký ức đều mơ mơ hồ hồ thiếu điểm cái gì. Giống như là ở chơi giải mê trò chơi giống nhau, nhưng, rốt cuộc đây là nhẹ nhàng hướng mau xuyên văn sao? Nhất ngay từ đầu liền không tính toán giả thiết thật sự phức tạp. Nếu muốn nói tóm lại, đó chính là ở hoàn toàn thu thập quét tước phòng, một lần nữa chỉnh hợp hạ cầu tử đại não. Trong quá trình tổng muốn đem đồ vật cấp kéo dài ra tới lại bãi hồi tại chỗ. Bởi vậy bọn họ chi gian ký ức thác loạn là thực bình thường sự. Đỉnh nắp nồi trốn chạy, Chi Hạc, cho nên ta rốt cuộc khi nào mới có thể ăn đến thịt. Không phải nói cuối cùng muốn mau tiết tấu sao? Như thế nào đến ta nơi này lại thay đổi? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.